Đế quốc bại gia tử. Chương 284, uy hiếp dụ dỗ, giết gà dọa khỉ. Góc truyện audio.com. Vương Khang đột nhiên lạnh giọng nổi giận, để cho người chung quanh đều là rét một cái. Giờ phút này mới là phát hiện, nguyên bản có loại nhà giàu khí chất thiếu gia Vương Khang, trên mình lại còn có trước loại uy thế này, thậm chí là có loại máu sát khí. Cái này làm cho người lại là sợ hãi. Vương Khang mặc dù không thân tự sát người, nhưng bởi vì hắn ra lệnh xử tử người nhưng mà không thiếu. Mới vào huyện Tân Phụng lúc đó, giết nhiều ít sơn phỉ, chỉ là kinh xây xem, liền làm hai tòa. Cái này làm cho trên người hắn khó tránh khỏi dính sát huyết mùi vị. Giờ phút này nổi giận, cũng là đem hiển lộ. Hơn nữa, càng làm cho người ta khiếp sợ là Bành Kiến chuyện làm, liền bọn họ cũng không biết, mà xa ở huyện Tân Phụng Vương Khang nhưng là biết rõ ràng. Mới nghe Bành Kiến nói, còn có hắc y nhân thần bí đem vậy Tằng Nhị Ngưu mẫu thân cứu. Cái này ý vị như thế nào? Cái này thuyết minh, Vương Khang đối với huyện Tân Phụng liền như chấp trưởng, thậm chí chỗ tối còn có người hắn. Lúc này mới là chỗ lợi hại nhất. Nghĩ tới đây, mọi người lại xem Vương Khang lúc đó, ánh mắt so mới vừa rồi càng nhiều chút kính sợ. Người bị Vương Khang khí thế kia rung lên, vốn là chột dạ Bành Kiến liên tiếp lui về phía sau, trực tiếp than trên ghế ngồi. Thấy một màn này, mọi người cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Bành Kiến qua năm 40 tuổi, lại bị một lời hù đến loại này. Người này, thật đúng là lợi hại à, không muốn chút nào may mắn tâm lý. Giết người không thành công, ở ta xem ra, chính là giết người. Vương Khang như cũ lạnh giọng, xúc phạm ta danh giới cuối cùng, không có kết quả gì tốt. Ngươi chính là cái đầu tiên, ta đã vì ngươi nghĩ xong đường lui. Làm ăn phá sản, cửa tiệm đóng cửa, nghèo khổ vất vả, ban đầu ngươi làm sao đối phó ta Phú Dương bá tước phủ, hiện tại liền từng cái còn đưa ngươi. Vừa nói Vương Khang ánh mắt ở chung quanh trên người lướt qua, rồi sau đó nhàn nhạt nói, các vị lấy là cái kết quả này như thế nào? Dĩ nhiên có thể, bị Vương Khang hỏi, lại bị khí thế nơi chấn động, mấy người bận bịu kêu, quảng cáo. Khang thiếu gia nói gì vậy, chính là cái đó. Bành Kiến hắn hay sống nên làm này hèn hạ chuyện. Khang thiếu gia, ta cũng có làm ngọc thạch làm ăn, định sẽ toàn lực phối hợp, đem ép buộc phá sản. Nghe được như vậy, Bành Kiến sắc mặt một phiến trắng bệch, trên trán vậy đều là mồ hôi lạnh. Muốn nói cái gì, nhưng thấy Vương Khang lạnh như băng ánh mắt, cuối cùng đều là không mở miệng được. Rồi sau đó hắn leo đến Hàn Nguyên Chính trước mặt, bận bịu nói, thế tử cứu ta, ta trước như vậy cũng là bị các ngươi sai phái à, thế tử cứu ta. Chấm, hắn không cứu được ngươi, Vương Khang lạnh lùng nói. Nhìn Vương Khang giờ phút này mặt mũi, Hàn Nguyên Chính nội tâm sợ hãi không thôi. Thật giống như trở lại huyện Tân Phụng, hôm đó ở huyện nha, hắn đứng ở đếm cái gia tộc tử thị trước thi thể. Vương Khang cũng là như vậy. Cường thế, khó mà hình dung cường thế. Tất cả người cũng ghi nhớ giờ khắc này. Vương Khang thật ra thì chủ ý cũng là vì giết gà dọa khỉ. Hắn tự thân không thể nào một mực ở Vĩnh Châu. Mặc dù hôm nay coi như là hóa giải nguy cơ, còn nghĩ những thứ này Vĩnh Châu thương nhân buộc chung một chỗ, nhưng nói cho cùng, vẫn là lợi ích khuynh hướng. Bởi vì hắn lấy ra tấm gương, lấy ra nước hoa cùng đầy đủ tiền đặt cuộc. Vừa là lợi ích, vậy thì không hề vững chắc. Hắn ở lúc đó, có thể trấn áp. Hắn nếu không ở đây, lại bị Vĩnh Định bá tước phủ lôi kéo, lại chỉnh ra yêu con bướm, làm thế nào? Cho nên Vương Khang mới là như vậy, mượn trừng phạt Bành Kiến tới nói cho bọn họ, người ta mặc dù không ở đây, nhưng ta cái gì cũng biết, uy hiếp dụ dỗ. Song quản hắn hạ, mới là an lòng. Trong chốc lát, bên trong phòng khách đều là yên tĩnh không tiếng động. Hàn An ánh mắt kinh nghi bất định nhìn Vương Khang. Thật giống như lần đầu tiên biết. Đến giờ phút này, hắn mới là biết, tại sao Hàn Nguyên Chính sẽ ở huyện Tân Phụng hao tổn. Hắn nhìn thấu Vương Khang lần này mục đích, giết gà dọa khỉ, giọt nước không lọt, chân chính giọt nước không lọt. Mỗi một bước, coi là mưu kế không bỏ sót. Mỗi một bước, chấn định tới như vậy xử sự phong cách, như ra ở một cái lão quái trên mình. Hắn cũng không kỳ quái, nhưng ra ở một cái thiếu gia nhà giàu trên mình. Hơn nữa còn là một cái danh tiếng cực lớn bại gia tử trên mình. Vậy thì quá làm người ta giật mình. Đơn giản là không thể tin. Đối đãi Phú Dương bá tước phủ xem ra muốn lần nữa suy tính. Bởi vì hắn phát hiện, thật giống như cũng không có bọn họ lúc ban đầu muốn được như vậy dễ dàng. Gặp được bầu không khí như vậy, mục đích đạt tới, Vương Khang cũng là buông lỏng. Hắn chuyển hướng Lâm Hải Đường, cười hỏi nói, Lâm bá phủ, không gia nhập mới xây thương hội sao? Trước kia lạnh lùng không có ở đây. Lần nữa nâng lên nụ cười như vậy nhà bên cạnh chàng trai. Cái này trước sau chênh lệch, để cho Lâm Hải Đường tạm thời đều có chút mộng. Bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Bận bịu nói, ta chính là Vĩnh Châu thương nhân. Làm sao sẽ không thêm? Ha ha, Vương Khang cười nói. Có Lâm bá phụ gia nhập mới là hoàn mỹ. Lâm huynh gia đại nghiệp đại. Là Vĩnh Châu thương giới trung lưu chỉ chủ. Tự nhiên không thể thiếu hụt. Đúng vậy, Khang thiếu gia nói cực phải. Có Lâm gia chủ gia nhập mới là hoàn mỹ. Mọi người kịp phản ứng. Đều là theo Vương Khang nói nịnh nọt. Một màn này để cho Lâm Hải Đường cũng là cảm thán không thôi. Lúc trước bởi vì Vĩnh Định bá tước phủ, đám người này cái nào đã cho hắn sắc mặt tốt. Hiện tại dựa vào Vương Khang một lời, chính là chuyển khẩu đổi hướng. Thật đúng là sự thật vô thường. Đỉnh Sương huynh, nhưng mà sinh một tốt con trai à? Lâm Hải Đường vui mừng mình ban đầu vẫn là lựa chọn. Tiếp tục hôn ước, đây là Vạn Kỳ mở miệng nói. Nếu chúng ta cái này thương hội thành lập, có phải hay không được chọn một vị hội trưởng à? Đúng vậy. Nhất định là hẳn có. Muốn ta đề nghị, liền do Khang thiếu gia làm hội trưởng này bất quá thích hợp nhất. Quảng cáo, Khang thiếu gia còn trẻ có là. Những thứ này sản phẩm mới cũng là Khang thiếu gia chế. Trừ cái này ra, đừng không hai người. Đúng, ta cũng đồng ý, chung quanh người rối rít hưởng ứng. Đến hiện tại đều bị Vương Khang khuất phục. Vô luận là từ tự thân lợi ích, vẫn là cái khác. Cũng rõ ràng nên nói như thế nào. Làm gì, một màn này, xem được Hàn Nguyên Chính ánh mắt đơn giản là muốn bốc lửa. Hắn mới vừa tiếp nhận Vĩnh Châu Thương hội hội trưởng, liền bị Vương Khang cho tan rã. Hiện tại Vương Khang mới xây thương hội, mọi người còn nâng hắn làm hội trưởng. Cái này đối với so, đơn giản là đi chết đánh mặt hắn à. Đối mặt như vậy, Vương Khang lắc đầu nói, hội trưởng ta còn chưa làm, ta cũng không khả năng một mực ở Vĩnh Châu. À, Khang thiếu gia không làm. Mọi người tất cả giật mình, ta mặc dù không làm, nhưng ta đề nghị Lâm bá phụ làm hội trưởng đi. Vương Khang cười nói, ta, Lâm Hải Đường kinh ngạc nói, Lâm bá phụ một mực ở Vĩnh Châu kinh doanh, do ngươi làm là bất quá thích hợp nhất. Vương Khang vừa nói, chuyển hướng người khác nói. Các vị ý như thế nào? Nếu Khang thiếu gia nói hết rồi, vậy dĩ nhiên là không thành vấn đề. Lâm huynh gia đại nghiệp đại. Hắn nữ lại cùng Khang thiếu gia có quan hệ thông gia. Là người một nhà, đáng lẽ như vậy, mọi người đều là lần lượt phụ họa. Coi như là như vậy, nhưng mọi người cũng rõ ràng. Cái này thương hội chân chính chủ sự vẫn là Vương Khang. Vương Khang sở dĩ lựa chọn Lâm Hải Đường, thứ nhất là bởi vì hắn là Lâm Ngữ Yên phụ thân. lại là phụ thân Thế Giao. Vô luận từ phương diện nào mà nói đều là người mình. Hơn nữa Lâm Hải Đường một mực ở Vĩnh Châu kinh doanh. Quen thuộc tình huống, cũng là thích nghi nhất thí sinh. Đúng rồi, Vương Khang vừa cười ta trước nói. Các người đây cũng gia nhập. Chúng ta Phú Dương bá tước phủ không người nhưng mà không được. Còn vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.